Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, nan đề. Viên thuật tang lễ đã hoàn thành, Tôn Sách ngày về chưa định, nhưng Diêm Tượng lại nhất định phải trở về. Hắn là Nam Dương Thái Thú, sự tình rất nhiều, Trương Huân, Kiều Nhuy mấy người cũng đều có đi hướng. Tỷ như Phùng Phương liền muốn hồi quan trung nhà đi, trừ Diêm Tượng bên ngoài, hắn đi hướng Tôn Sách cũng không phải là rất quan tâm. Dù sao hắn cũng không phải là chủ nhân, bọn họ hướng Viên Quyền chào từ biệt chính là. Bất quá, biết được Tôn Sách tạm thời không thể trở về Nam Dương, mà muốn thường trú Dự Châu, lĩnh thay Tôn Kiên Dự Châu Mục, Kiều Nhuy động tâm. Kiều gia là Lương Quốc Tuy Dương người, cũng tại Dự Châu phạm vi trong vòng, mà lại Tuy Dương tại Dự Châu phía Bắc, từ trước đến nay là binh gia tất tranh chi địa. Nếu như Viên Thiệu không phục triều đình chiếu lệnh, Chu Tuấn muốn dùng vũ lực chinh phạt, cái kia Tuy Dương tất nhiên trở thành chiến trường, đại quân tiến vào chiếm giữ, muốn miễn ở tổn thương, đơn giản hai con đường. Một là mau trốn, hai là dựa vào có thể bảo vệ mình nào đó cái thế lực. Với hắn mà nói, cái thế lực này không thể nghi ngờ là Tôn Sách. Người khác không biết Tôn Sách năng lực, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Toàn diệt Từ Vinh 20.000 Tây Lương tinh nhuệ chiến tích, liền xem như Tôn Kiên cũng chưa chắc có thể làm được đến. Mà lúc đó Tôn Sách dưới trướng chỉ có Nam Dương nhất quận. Hiện tại hắn lĩnh thay Dự Châu, thực lực mạnh hơn, lúc này thời điểm bỏ hắn mà đi, đi đến nơi nào tìm so với hắn càng thích hợp người bảo vệ. Sau đó, Kiều Nhuy quyết định lưu lại, Trương Huân không muốn lưu lại, nhưng là hắn cũng không muốn ở lại Dự Châu. Hắn vẫn cảm thấy Nam Dương tương đối an toàn, Dự Châu không có địa lợi, một khi cùng Viên Thiệu giao đấu, Tôn Sách rất khó cự địch tại ngoại cảnh, miễn không một cuộc ác chiến, không bằng đi Nam Dương xem chừng tình thế. Nếu như quan trung bình định, hắn tùy thời có thể về nhà. Phùng Phương thì tương đối đơn giản, hắn đã không muốn ở lại Dự Châu, cũng không muốn ở lại Nam Dương, một lòng muốn về quan trung. Phùng Uyển rất buồn rầu, nhưng cánh tay chật bất quá bắp đùi. Nàng cải biến không Phùng Phương chủ ý, huống chi chính nàng cũng rất do dự. Tôn Sách đã có chính thê Viên Hành cùng thiếp Duẫn Hù, lại thêm nhất định hội gả cho Tôn Sách làm thiếp Hoàng Nguyệt Anh. Nàng coi như gả cho Tôn Sách cũng chỉ có thể xếp tại Duẫn Hù trước đó. Đừng nói Phùng Phương không đáp ứng, chính nàng cũng không cam tâm. Tôn Sách đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đầy trong đầu cân nhắc toàn là làm sao giải quyết Dự Châu. Việc này còn thật không dễ dàng như vậy. Tôn Kiên làm Dự Châu thứ sử, Dự Châu mục cũng có gần thời gian một năm, nhưng hiệu quả giới hạn tại không có phản đối hắn, đương nhiên cũng không có phản ứng đến hắn. Rõ ràng nhất cũng là Viên Thuật hạ táng, Tôn gia phụ tử đến đưa tang, Nhữ Nam thái thú một mực không hề lộ diện. Mà Nhữ Nam quận trị Bình Dư huyện cách Nhữ Dương chỉ có 50-60 dặm, nói một cách khác, cho tới bây giờ, Tôn gia phụ tử đối Dự Châu sức ảnh hưởng cơ hồ là không. Thế gia hào cường nhóm lựa chọn không nhìn bọn họ, muốn giải quyết Dự Châu, trước phải giải quyết Nhữ Nam. Nhữ Nam là Dự Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại quận, nhân khẩu tiếp cận Dự Châu một nửa. So Nam Dương quận còn nhiều hơn, càng trọng yếu là Nhữ Nam thế gia rất nhiều, danh sĩ cũng nhiều, Nhữ Dĩnh danh sĩ nửa thiên hạ, chỉ cũng là Nhữ Nam cùng Toánh Xuyên, coi như Tôn Sách không có gì lực thu hút, hắn cũng không thể để những người này cùng Viên Thiệu cấu kết với nhau. Ít nhất phải để bọn hắn bảo trì trung lập, đương nhiên, đã cùng Viên Thiệu người, cũng đừng trách ta không khách khí. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng a, muốn tiền không có tiền, cần lương không có lương, đã các ngươi đã thành địch nhân, không bắt các ngươi khai đao cầm người nào khai đao, nhưng là từ chỗ nào ra tay. Tôn Sách lại nhất thời không có chủ ý, hắn đối Nhữ Nam rất lạ lẫm, có thể nói hai mắt sờ một cái hắc. Viên gia ngược lại là Nhữ Nam đệ nhất đại tộc, nhưng người nhà họ Viên liền Viên Ngỗi, Viên Phùng đều không để ý, càng không khả năng phản ứng đến hắn. Thời khắc mấu chốt, Kiều Nhuy tìm tới Tôn Sách, đưa ra một cái đề nghị, trước khống chế Nhữ Nam quận trị Bình Dư. Hán triều chế độ, quận có quận binh, tập trung ở quận trị, từ thái thú trực tiếp khống chế. Quận trị chỗ thành phân nội ngoại thành, nội thành là quan phủ cơ cấu, trừ thái thủ phủ, còn có quận kho, kho vũ khí các loại, trấn giữ nghiêm mật. Quận trị bên ngoài các huyện không có binh, huyện thành cũng không phân văn phòng chính phủ công khu cùng khu dân cư. Phòng bị năng lực so quận trị kém rất nhiều. Khống chế quận trị, cơ hồ chẳng khác nào nắm giữ nhất quận chủ yếu vũ lực. Còn lại cũng là đều trang viên tư nhân vũ trang. Đương nhiên Nhữ Nam trang viên khắp nơi, tư nhân vũ trang cũng rất nhiều. Thế nhưng dù sao không bằng quận binh tới chỉnh tề. Lấy Tôn Sách lúc này binh lực cũng không có khả năng từng cái tấn công trang viên. Chiếm lấy quận trị là trực tiếp nhất đường tắt. Tôn Sách cảm thấy có đạo lý. Kiều Nhuy tuy nhiên dùng binh năng lực có hạn, sống nửa đời người, kinh nghiệm vẫn là có. Bàng Thống bị Tôn Kiên muốn đi, hắn hiện tại là đơn đả độc đấu, xác thực cần một người tra lỗ hổng bổ khuyết. Nói làm liền làm, Tôn Sách một bên mệnh lệnh Tần Mục phái ra kỵ sĩ tìm hiểu Bình Dư huyện tình huống, một bên cầu kiến Viên Quyền. Hắn binh lực không đủ, muốn cấp tốc đánh hạ Bình Dư huyện, hắn cần đem Lôi Bạc bọn người xuất lĩnh viên thuật bộ khúc đặt vào chỉ huy. Những người này lúc trước hộ tống viên thuật linh cữu hồi Nhữ Dương, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, trừ một bộ phận người tiếp lấy thủ mộ về sau, người khác đều có thể điều động. Trên lý luận nói, đây là viên thuật lưu cho hắn di sản, mạo xưng xem như lưu cho Viên Hành đồ cưới, quyền sở hữu khẳng định không thuộc về Viên Quyền. Viên Quyền đã xuất giá, nàng là người hoàng gia, không phải người nhà họ Viên. Tôn Sách trước khi đến, Viên Quyền đã biết đại khái tình huống. Trương Huân, Phùng Phương cáo từ thời điểm đều sách một chút, Phùng Uyển nói đến kỹ lưỡng hơn, chỉ là Phùng Uyển bản thân giải có hạn, cho nên Viên Quyền cũng không rõ ràng toàn bộ tình huống. Các loại Tôn Sách nói chuyện, nàng mới biết được Tôn Sách hiện tại phiền phức so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn. Nói một cách khác, viên thuật tuy nhiên đã hạ táng, nhưng triều đình còn không có đậy nắp quan tài mới luận định. Viên thuật lúc nào cũng có thể bị định là phản nghịch. Cực đoan tình huống dưới, hắn thậm chí khả năng bị theo trong quan tài đào đi ra chặt đầu phơi thây. Muốn tránh cho loại tình huống này, trực tiếp nhất biện pháp cũng là cấp tốc tăng lên Tôn Sách thực lực. Nhưng nàng gấp cái gì cũng giúp không được. Nàng có thể làm liền là không làm trở ngại chứ không giúp gì. Viên Quyền rất sảng khoái đáp ứng Tôn Sách yêu cầu. Lưu lại 20 giả yếu vì viên thuật thủ mộ. Người khác toàn bộ giao cho Tôn Sách, làm lấy Tôn Sách mặt, nàng yêu cầu Trường Nô ba người thề hiệu chung Tôn Sách. Tựa như lúc trước hiệu chung viên thuật một dạng, Trường Nô, Lôi Bạc, Trần Lan đã kiến thức Tôn Sách tín nghĩa, không nói gì nói nhảm, tại chỗ tuyên thệ hiệu chung, còn có cái gì ta có thể làm? Viên Quyền rất khách khí nói ra, không nên khách khí, ngươi nói thẳng. Nhữ Nam lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường. Ta hy vọng phu nhân tốt nhất đi Nam Dương. Thực sự không được, người cũng cần phải theo đại quân hành động. Chỉ có như thế, ta mới có thể cam đoan các ngươi an toàn. Viên Quyền ôm Viên Hành, trầm ngâm thật lâu, ta theo đại quân hành động a. Các loại Trung Nguyên chiến sự kết thúc, ta còn về Nhữ Dương đến, vì tiên phụ thủ mộ. Tôn Sách đáp ứng, còn có một việc, có thể có chút ép buộc, nhưng ta hay là hy vọng tướng quân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chuyện gì? Vì tiên phụ mời Thụy, Tôn Sách rất đau đầu. Hắn là đã đáp ứng sự kiện này, nhưng bây giờ Vương Doãn chủ chính, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đem cha con bọn họ định là phản nghịch. Lúc này thời điểm vì viên thuật mời Thụy không phải tự chuốc nhục nhã sao? Phu nhân, không phải ta không nghĩ. Thật sự là, Viên Quyền nhẹ giơ lên tay trắng, ra hiệu Tôn Sách không cần vội vã cự tuyệt, tiên phụ tuy nhiên làm không ít chuyện hoang đường. Nhưng hắn không có phản bội triều đình, đồng trác bị Chu, ta Viên ra hơn 200 miệng chết thảm. Triều đình cần phải còn chúng ta một cái công đạo, nếu như điểm ấy đều làm không được, tướng quân cha con chỉ sợ cũng không sẽ nhận được triều đình thừa nhận. Sự kiện này cùng nói là vì tiên phụ, không bằng nói là vì tướng quân cha con. Nhìn tướng quân nghĩ lại, Tôn Sách như ở trong mộng mới tỉnh, một lời đáp ứng, phu nhân nói đúng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN